Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 95, Tống Miên Miên là thật không nghĩ tới Khâu Tú Lan biết nói như vậy. Biến dị thú bình thường mà nói hình thể cực lớn, vượt xa bình thường gia cầm gia súc, dù là chính là tính toán một đầu bình thường nhị cấp biến dị hoàng dê thú. Vậy cũng so trong thành thị chăn nuôi lớn nhất thịt nghiêu lớn hơn nhiều Lama siêu biến dị thịt thú. Vật bắt đầu ăn càng là hương vị cực kém. Cái này không chỉ là bởi vì võ giả tại săn giết biến dị thú lúc. Hoàn toàn không giống trong căn cứ đô tể như vậy giết lúc trước lấy máu. Đi trừ trong thịt đại lượng mùi máu tươi, là quan trọng nhất hay là biến dị thịt thú vật vốn là khó ăn. Hơn nữa thì thú vật bên trong ẩn chứa đại lượng đối thân thể bất lợi phóng xạ nguyên tố. Không có mấy người ưa thích chúng hương vị, cho dù là Tống Miên Miên vừa mới ăn được một ngụm, đều được lại để cho mộc hệ dị năng tại thể năng vận chuyển hai vòng mới có thể bài trừ. Thì càng đừng đề cập những cái kia chỉ có thể thấy phóng xạ năng lượng thu nhập trong cơ thể. Lại hoàn toàn không có biện pháp đem cổ năng lượng này bài trừ bên ngoài cơ thể người bình thường. Thế nhưng, những ngày này Tống Miên Miên sớm đã cẩn thận quan sát qua. Chỉ cần không ăn, biến dị thì thú vật theo vẻ ngoài lên mà nói cùng bình thường loại thịt cũng không có khác nhau. Chút nào, nhưng đối với trước mặt Khâu Tú Lan, vậy mà không chút lựa chọn nói ra chén kia toàn bộ đều là biến dị thì thú vật lời nói đến. Tống Miên Miên vô ý thức quay đầu nhìn về phía trên bàn cơm cái kia bàn tạc tốt biến dị thịt thú. Vật chuỗi lên, tạc đến hơi khẽ biến sắc biến dị thịt thú vật, bị cắt thành hơi mỏng một mảnh chuỗi tại mộc trên thẻ tre. Đỏ rực bột tiêu cùng màu nâu đậm tự nhiên hạt mang theo bạch màu xanh lá hành thái chiếu vào biến. Dị thịt thú vật tạc chuỗi lên, nhìn xem đặc biệt mê người. Có thể nếu không phải cái này bàn biến dị thì thú vật tạc chuỗi là chính nàng tự tay tạc đi ra. Hơn nữa phải lên đồ gia vị cây ớt, Tống Miên Miên hoàn toàn không tin trước mắt cái này nhăng vòng khí bốn phía nhìn xem làm cho người. Miệng lưỡi sinh tân tạc thịt xiên, sẽ là những cái kia khó ăn biến dị thì thú vật. Nhưng mà chính là như vậy một bàn hoàn toàn phân biệt không xuất ra tạc thịt. Lại bị đối phương liếc liền nhận thức đã xuất thân phần. Tống Miên Miên giật mình đồng thời, lại loáng thoáng có chút suy đoán, nàng hiện tại không chỉ có đều muốn lập tức nếm thử sủi cảo hương vị. Hơn nữa cũng muốn hỏi thăm đối phương thân là đầu bếp hậu đại có phải hay không có biện pháp nào có. Thể làm cho biến dị thì thú vật ăn được đi hương vị rất tốt vài phần. Mà không phải giống như bây giờ vị cực kém mơ siêu Tú Lan. Người đứa nhỏ này cho ngươi cầm lấy sẽ cầm mơ siêu. Nếu không bắt ngươi tạ thẩm tử, ta nhưng là phải tức giận. Huống chi trong chén những cái kia biến dị thú đều là cho đại kim ăn. Đại kim là khế ước thú. Dù là ăn nhiều hơn nữa biến dị thì thú vật, cũng sẽ không bị phóng xạ ăn mòn nửa đĩa mơ siêu thân thể ngươi không tốt. Vậy hẳn là chịu chút tự nhiên đồ ăn. Lão thái thái giả bộ sinh khí nhìn Khâu Tú Lan liếc. Lại sờ lên Chu Vũ Thư cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, tiểu vũ những ngày này được nghỉ hè, tiếp qua đoạn thời gian có lẽ muốn đi học à, hai ngày này tạ nãi nãi nơi đây không có gì việc. Người đi theo mụ mụ ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Luôn cho ngươi mụ mụ một người dừng lại ở trong nhà dễ dàng buồn bực mắc lỗi. Chu Vũ Thư nhu thuận gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nhận đồng nhìn về phía mẹ của mình nói ra. Tạ nãi nãi nói cũng đúng. Mụ mụ, trong khoảng thời gian này khiến cho ta cùng ngươi đi ra ngoài nhiều đi một chút đi. Đoạn thời gian trước một mình ngươi dừng lại ở trong nhà. Ta cuối cùng có chút bận tâm mơ siêu tiểu cô nương tiếng nói vừa mềm lại nhu. Còn mang theo ngọt ngào đồng âm, thoáng cái liền bắt được lão thái thái mềm mại tâm địa. Tạ Thục Anh nhìn về phía Chu Vũ Thư ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Tạ Thục Anh sờ lên Chu Vũ Thư mềm mại tóc đen. Như là nhớ lại như là cảm thán giống như nhìn về phía Khâu Tú Lan nói. Này thời gian trôi qua thực vui vẻ, thời gian một cái nháy mắt, liền Vũ Thư đều dài hơn lớn như vậy. lại nói tiếp ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi kết hôn lúc. Mời chung quanh quê nhà mời khách ăn cơm sự tình đâu. Bên này mấy người nói một hồi lời nói về sau. Đứng ở bên cạnh Tống Miên Miên rốt cục nhịn không được. Nàng chỉ vào bên cạnh trên bàn cơm cái kia bàn tạc tốt biến dị thì thú vật mở miệng nói. Tú Lan tỷ, ta vừa mới nghe ngươi nói. Phụ thân của ngươi trước kia là khách sạn đầu bếp. Như vậy không biết Tú Lan tỷ có cái gì không có thể đi trừ biến dị thì thú vật mùi tanh tưởi vị. Đề cao biến dị thì thú vật vị phương pháp đâu. Ta biết rõ bỗng nhiên hỏi như vậy. Tựa hồ có chút không ổn. Nhưng là nhà của chúng ta những ngày này muốn tại trong chợ mở tạp chuỗi chuỗi quầy hàng. Tự nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả đắt đỏ. Ta đã nghĩ ngợi lấy có hay không có thể dùng biến dị thì thú vật để thay thế. Thế nhưng vừa mới một phen thí nghiệm xuống, cái này biến dị thì thú vật hương vị, hay là cực kém vô cùng, dù là dùng vị nặng cây ớt khương tỏi, cũng không có biện pháp đè xuống vẻ này mùi lạ, nếu như Tú Lan thì có thể biết rõ biện pháp như vậy. Ta có thể dùng tiền tới mua cái này biện pháp, Tống Miên Miên nói khẩn thiết, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện dịu dàng nữ tử. Tự liên Tống Miên Miên mình cũng không biết, tại sao mình bỗng nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy. Vậy đại khái hay là bởi vì đối phương vừa mới cái kia gần kề chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Liền phân biệt ra được dị thú thịt cùng bình thường loại thịt khác nhau a. Nếu không phải đối biến dị thì thú vật nghiên cứu nhiều năm. Hết sức quen thuộc, lại thế nào khả năng liếc liền phân biệt ra được đâu. Khâu Tú Lan bị Tống Miên Miên trịnh trọng lại càng hoảng sợ. Tự liên vốn là mặt tái nhợt gò má, cũng hơi hơi nhiễm lên một vòng kinh ngạc ánh sáng màu đỏ. Khâu Tú Lan cũng không có trước tiên cự tuyệt, ngược lại nghĩ nghĩ nói ra, Miên Miên, lại để cho biến dị thì thú vật giống như nhưng ăn thịt giống nhau mỹ vị ngon miệng. Là mỗi cái đầu bếp tâm nguyện, chỉ có điều lúc trước cha ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Như trước không có thể giải quyết chuyện này, hiện nay cái thế giới này, vô luận là cái nào căn cứ, bình thường đám dân chúng rất thường ăn chính là chỗ này chút biến dị thì thú vật. Muốn cho đồ ăn trở nên mỹ vị, muốn cho dị thú trong thịt phóng xạ hoàn toàn tiêu trừ. Đây là từng đầu bếp nằm mộng cũng muốn hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng chuyện này quá khó khăn, hôm nay tai nạn đã qua ngàn năm lâu. Tự liên Nhật Viêm thành căn cứ cũng đã thành lập nên vài trăm năm mơ siêu có thể dị thú thịt như. Trước khó như vậy ăn, phóng xạ vấn đề như cũ không có thể giải quyết. À hát, Tống Miên Miên có chút thất vọng rủ xuống đôi mắt, xem ra nhà bọn họ tạc chuỗi chuỗi điếm vẫn phải là dựa thức ăn làm chủ. Thịt gà thịt chuột làm phụ, nhưng mà đúng lúc này, đối diện Khâu Tú Lan thanh âm chợt một chuyến đạo. Có quan hệ với biến dị thì thú vật vị sự tình. Cha ta tuy nhiên không có thể giải quyết, nhưng là những năm này xuống cũng thoáng có chút thu hoạch. Ta có thể đem những này tổng kết xuống tiểu bí quyết nói cho ngươi biết. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Miên Miên kinh ngạc ngẩng đầu. Bị Tống Miên Miên thấy có chút xấu hổ. Khâu Tú Lan vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp đây cũng không phải là bí mật gì. Kỳ thật rất nhiều đầu bếp cũng biết, chẳng qua là chẳng muốn lãng phí thời gian tiền tài mà thôi. Liền nói ví dụ mua về biến dị thì thú vật chúng ta trước tiên có thể đem nó thiết thành bạc, phiến, sau đó đặt ở trong nước ngâm đi trừ trong thịt máu đen. Đợi đến lúc màu đỏ thịt chất bắt đầu trở nên hơi hơi trắng bệch. Chúng ta có thể đem những này biến dị thì thú vật đặt ở đại hỏa trong nước hấp. Rửa sạch lần nữa đi trừ máu đen, giảm xuống biến dị thì thú vật mùi tanh, Khâu Tú Lan đứng ở tại chỗ gần kề chẳng qua là một. Lát, đã nói 4-5 cái có quan hệ với lại để cho biến dị thì thú vật hương vị trở nên tốt hơn tiểu bí. Quyết, về phần biến dị thì thú vật cái kia thô táo giống như nhấm nuốt đầu gỗ cặn bã giống nhau vị. Khâu Tú Lan liền trực tiếp đưa ra lại để cho Tống Miên Miên đem biến dị thịt nạc thiết thành bạc. Phiến rửa sạch đi tanh về sau, lại dùng bột mì khỏa lên dày đặc một tầng, dầu tạc bôi lên tương liệu. Những phương pháp này, nghe được Tống Miên Miên liên tục gật đầu, Tự Liên bên cạnh Tạ Thục Anh cũng đi theo nói ra. Nhà của chúng ta trước kia nấu biến dị thịt thú vật ăn. Mỗi lần đều là cắt thành khối, để chút muối, không nghĩ tới trong lúc này vẫn còn có nhiều như vậy học vấn. Lại nói tiếp những phương pháp này, cũng chỉ là gặp may mà thôi. Tuyệt đại đa số mua sắm biến dị thịt thú vật người. Trong nhà điều kiện kinh tế cũng không quá tốt, đây cũng là bột mì lại là trứng gà, còn dầu nổ, người bình thường cũng ăn không nổi. Khâu Tú Lan cười đến có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không giống như là một cái sinh quá hai tử phu nhân. Ngược lại có chút giống là vừa vặn xuất giá tiểu tức phụ. Nói xong những này Khâu Tú Lan càng là đang tại Tống Miên Miên một nhà ba người mặt. Trực tiếp khi bọn hắn trong nhà làm một hồi bản mới biến dị thịt thú vật tạc chuỗi chuỗi. Đồng dạng tài liệu, bất đồng cách là mơ siêu rõ ràng đều là biến dị thịt thú vật. Nhưng đối phương làm được nhưng lại xa xa so với Tống Miên Miên vừa mới làm được ăn ngon hơn. Nhất là đối phương đem cái kia bôi ở chuỗi chuỗi lên tương ớt điều chỉnh một lần về sau. Toàn bộ chuỗi chuỗi ăn được khứ tự càng thơm mơ siêu đại kim mấy cái càng là hưng phấn ngoắt ngoắt. Cái đuôi, cao hứng vô cùng, tuy nhiên chính giữa biến dị thịt thú vật như trước vị không tốt lắm. Thế nhưng biến dị thịt thú vật mùi thịt lại sũng nước tại tầng ngoài giòn trên da. Hơn nữa cao hơn một tầng mặn cay vị, lúc này liền lại để cho lão thái thái lão gia tử cùng Tống Miên Miên ba người gật đầu. Loại này vị biến dị thịt thú vật tạc chuỗi chuỗi, chắc hẳn trong chợ mọi người nhất định sẽ mua chướng. Tú Lan tỷ, người lợi hại như vậy, có cần phải tới nhà của chúng ta quầy hàng lên thử xem? Ta cho ngươi khai mở đầu bếp kỹ sư tư. Vừa mới thừa dịp Khâu Tú Lan nói chuyện không đương, vụng trộm ăn hết một cái sủi cảo Tống Miên Miên, ba ba nhìn đối phương, bình thường rau hẹ trứng gà sủi cảo. Rõ ràng bên trong cái gì những vật khác cũng không có để. Thế nhưng cái này sủi cảo lại hết lần này tới lần khác làm được so nàng tạc chuỗi chuỗi còn tốt hơn. Ăn, rõ ràng nàng làm gì đó lý đã thả các loại đồ gia vị lại dùng quý hơn nguyên liệu nấu ăn. Như thế nào ngược lại không bằng đối phương mặt trắng sủi cảo đâu. Đối phương đã có thể làm ra ăn ngon như vậy sủi cảo. Lại có thể đủ nghĩ biện pháp lại để cho biến dị thịt thú vật trở nên mỹ vị. Tống Miên Miên hầu như không có chút gì do dự, liền mời Khâu Tú Lan đến nhà bọn họ đến làm việc. Đối phương nếu như không thể mệt nhọc, như vậy vô luận là ngồi ở trong nhà xuyên xuyến chuỗi. Thay nàng xứng tương liệu, vẫn còn là quầy hàng lên gần kề chỉ phụ trách dầu tạc chuỗi chuỗi. Nghĩ đến cũng không phải một kiện đặc biệt mệt nhọc sự tình. Tú Lan tỷ, người đáp ứng a, hơn nữa quay đầu lại coi như là tạc chuỗi chuỗi quầy hàng khai mở không đứng dậy. Nhà của chúng ta còn ý định thuê dưới trong chợ cửa hàng mở một nhà chuyên môn bán nông sản phẩm. Cửa hàng, đến lúc đó khẳng định cũng muốn nhận người. Nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện hôm nay nhận người. Ngày mai sa thải sự tình. Cái này, Khâu Tú Lan có chút do dự. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi còn muốn đọc sách. Những ngày này lấy tay hàng mỹ nghệ lợi nhuận đến tiền thật sự quá ít. Mà nàng cũng muốn tìm phần phù hợp công tác. Vì vậy, cuối cùng gật gật đầu, đã đáp ứng Tống Miên Miên mời. Vào lúc ban đêm mơ siêu một nhà ba người liên mang theo Khâu Tú Lan hai mẹ con người liền cùng một. Chỗ ở lại Tống ra hỗ trợ xuyên xuyến chuỗi. Đem khoai tây thiết thành bạc phiến. Quả cá thiết thành bạc phiến, 5 người một buổi tối liền làm ra 2 đại thùng tràn đầy chuỗi chuỗi. Tự đợi đến ngày mai đi chợ bán thức ăn bên trong biểu hiện. Bất quá vô luận là Tống Miên Miên hay là lão thái thái. Lúc này đối cái này tạc chuỗi chuỗi quầy hàng tất cả đều đã có tin tưởng. Ngày thứ 2 sáng sớm, một cái dầu tạc chuỗi chuỗi quầy hàng ngay tại chợ bán thức ăn lý khai trương. Dầu nóng tuôn ra cây ớt mùi thơm tại toàn bộ chợ bán thức ăn lý lan tràn. Trong chảo dầu tạc ra thịt xiên thức ăn mùi thơm, giống như là bá đạo long quyển phong, sừng sốt chực câu câu tiến vào mọi người chóp mũi. Năm này thay cũng không ai nói cái gì ăn tạc chuỗi chuỗi cần phải muốn buổi tối hoặc là buổi chiều. Vì vậy, nghe thấy được tạc chuỗi chuỗi quầy hàng trước mùi thơm những khách cũ. Thoáng cái liền lao qua. Trong đó sáng sớm hôm qua ở chỗ này cùng Tống Miên Miên đề nghị lão đại gia nhất tích cực. Thoáng cái liền vọt tới phía trước. Đừng nhìn cái này lão đại gia tóc râu ria hơi hơi trắng bệch. Thế nhưng cái này thể lực tốc độ, bình thường tiểu tử thật đúng là không có hắn lợi hại. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới nhà các ngươi cái này dầu nổ hương vị thơm như vậy. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi coi như là muốn tạc cái khác. Cũng phải chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Không nghĩ tới các ngươi buổi sáng hôm nay đã tới rồi. Lão đại gia vuốt chòm râu, cười tủm tỉm chỉ vào Tống Miên Miên quầy hàng lên chuỗi chuỗi nói. Người cái này quầy hàng lên đồ vật mỗi lần tốt cho ta đến 3 chuỗi. Cái này mặn cay hương vị nghe liền thoải mái. Nơi đây thức ăn 50 khối một chuỗi. Biến dị thịt thú vật 30 khối một chuỗi. Thịt gà, ta cho ngài tính toán tổng cộng 480 khối. Tống Miên Miên một bên vội vàng đóng gói. Vừa cười đối lão đại gia nói ra. Tạc chuỗi chuỗi mùi thơm thực sự quá bá đạo. Hơn nữa nhỏ như vậy ăn, trước kia mọi người chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy mới lạ, bởi vậy tràn đầy 2 đại thùng chuỗi chuỗi. Gần kề chỉ tốn 3 giờ không đến công phu, Tống Miên Miên một đoàn người liền bán được không còn một mảnh. Mua xuống về sau nếm qua người hầu như tất cả đều liên tục gật đầu. Cảm thấy cái này hương vị cùng nó mùi thơm giống nhau. Chính là bọn họ trong tưởng tượng cái kia hương vị. Thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng hương vị còn muốn rất tốt. Xa xa không phải bên cạnh những cái kia bánh bao màn thầu bánh nướng thủy trừ. Có thể so sánh, cũng may lời này Tống Miên Miên không nghe thấy. Như Tống Miên Miên nghe thấy được lời này, chắc chắn tại trong lòng yên lặng thổ táo. Nhớ ngày đó Hồng Lần toàn bộ Hoa Quốc Đại Giang Nam Bắc dầu tạc chuỗi chuỗi. Làm sao có thể sẽ ở một cái nho nhỏ Nhật Viêm thành lý thất bại. Ngoại trừ thứ này hôm nay giá cả không quá hữu hảo bên ngoài. Vô luận là vị hay là dùng ăn phương thức, tất cả đều là người hiện đại thích nhất cảm giác. Khâu Tú Lan xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn bên cạnh trống rỗng 2 đại thùng, khóe miệng hơi hơi hướng lên dơ lên. Hôm nay sinh ý tốt như vậy. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể nhiều hơn nữa làm 2 thùng. Buổi sáng ngày mai sáng sớm, ta đi ra nơi đây đến đoạt tốt quầy hàng. Trong chợ tạm thời quầy hàng, tất cả đều là mỗi ngày thay đổi. Đều muốn địa phương tốt phải đến sớm. Bọn hắn hôm nay quầy hàng vị trí không tính quá tốt. Cũng không tính quá kém. Khâu Tú Lan cảm thấy nếu là ngày mai có thể đoạt tốt địa phương. Những này chuỗi chuỗi còn có thể bán được nhanh hơn, không cần 2 thùng, 1 thùng là đủ rồi, nhiều lắm, chúng ta mấy người cũng không chịu đựng nổi. Xuyên xuyến chuỗi mặc dù chỉ là một cái đơn giản máy móc động tác, nhưng là một mực ngồi ở trước bàn không ngừng công tác. Đó cũng là một kiện vô cùng vất vả sự tình, Tú Lan tỷ thân thể không tốt, nhà bọn họ cũng có những chuyện khác, mỗi ngày bán 3 thùng như vậy đủ rồi. Tống Miên Miên lắc đầu, vừa cười vừa nói, hơn nữa chúng ta về sau cũng không cần phải đoạt tốt quầy hàng. Tối nay tới đây cũng không thành vấn đề, tạc chuỗi chuỗi mùi thơm bá đạo, mặc dù là nhà chúng ta tối nay tới đây quầy hàng vị trí không tốt. Cũng không có sao, đến lúc đó muốn ăn người khẳng định chính mình sẽ tới. Đi đi đi, nắm những này tạc chuỗi chuỗi phúc. Nhà của chúng ta hôm nay mang đến 100 nhiều cân sốt cà chua cũng bán đi cái tinh quang. Lão Thái Thái vỗ Tống Miên Miên bả vai tiếu đạo. Chúng ta hiện tại hãy về nhà đi. Bà ngoại cho các ngươi làm tốt ăn. Lần này tạc chuỗi chuỗi thử quán rất thành công. Lão Thái Thái đối Tống Miên Miên về sau muốn mở tiệm phố tin tưởng tràn đầy. 5 ngày sau đó, xếp hàng. Các ngươi có mấy người sao có thể ở chỗ này chen ngang đâu? Các ngươi có biết hay không chúng ta những người này đã ở chỗ này xếp hàng hơn 20 phút hàng dài? Các ngươi người này còn có hay không một điểm tố chất? Đúng vậy, các ngươi có biết hay không bọn hắn quầy hàng nơi đây chuỗi chuỗi đều là số lượng có hạn. Bán xong cũng chưa có, Các người ở chỗ này chen ngang, vạn nhất chúng ta đằng sau xếp hàng người mua không được vậy phải làm thế nào? Tạc chuỗi chuỗi quầy hàng trước, một đầu dài lớn lên đội ngũ theo quầy hàng một mực kéo dài đến 100 mét sau. Giờ phút này có hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nghe mùi thơm liền đứng ở quầy hàng trước một bộ đều muốn chen ngang bộ dáng, nhưng mà hai người này còn chưa kịp nói chuyện mua sắm chuỗi chuỗi. Lập tức liền bị chuỗi chuỗi quầy hàng hàng phía trước đội mọi người cùng mà vây công. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lập tức nói hai cái tiểu thiếu niên mặt đỏ tới mang tai. Gần kề chẳng qua là 5 ngày công phu. Tống Miên Miên ra tạc chuỗi chuỗi quầy hàng sinh ý cũng đã tốt đến muốn xếp hạng đội tình trạng. Đây là Tống Miên Miên hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Chuỗi chuỗi quầy hàng nóng nảy sinh ý xa xa so với nàng lúc trước chính nhi bát kinh bán sốt cả. Chua quầy hàng còn tốt hơn nhiều lắm, thậm chí mỗi ngày cũng không có thiếu người mộ danh mà đến. Không có biện pháp đem tốt như vậy sinh ý trực tiếp buông tha cho Tống Miên Miên cùng lão thái thái. Mấy người buổi tối thương lượng qua đi, quyết định từ hôm nay trở đi nhiều tìm 3 người tới đây hỗ trợ chế tác chuỗi chuỗi. Mà trong nhà cũng cùng một nhà loại nhỏ gia công cửa hàng ký kết. Có quan hệ với chế tác mộc ký hợp đồng, đối phương mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn cung cấp hơn vạn cây mộc ký. Cũng liền vừa lúc là tại đây một ngày. Lão gia tử đã tìm được một nhà cần một lần nữa cho thuê quầy hàng. Cái này quầy hàng ngay tại chợ bán thức ăn cửa vào phụ cận. Suốt hai cái đại đại bề ngoài, lúc này liền bị Tống Miên Miên đánh nhịp định rồi xuống. Nhất thuê chính là suốt 1 năm mơ siêu đem chuyện này tình chuẩn bị cho tốt về sau. Mắt thấy tạc chuỗi chuỗi quầy hàng lên quỹ đạo, Khâu Tú Lan 4 người có thể loay hoay tới đây. Tống Miên Miên liền lần nữa bước ra về tới nông trường. Trực tiếp đem quầy hàng giao cho Khâu Tú Lan quản lý. Quyết định đợi đến lúc cửa hàng trùng tu xong về sau. Nhà bọn họ tạc chuỗi chuỗi điếm lại dọn nhà. Thân làm một gã gieo trồng sư, là quan trọng nhất hay là nông trường của mình. Mà thân làm một gã mộc hệ dị năng giả, là quan trọng nhất chính là nàng mộc hệ dị năng. Những ngày này làm trễ nải không ít thời gian, nàng được hoa nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện chính mình dị năng đẳng cấp. Nhanh chóng đem rơi xuống lại đề thăng đi lên, hôm nay Tống Miên Miên đang tại trong nông trại sử dụng dị năng lúc. Bên tai đột nhiên đã nghe được một hồi tích tích tích cấp tốc còi báo động. Loại này còi báo động thập phần chói tai. So Tống Miên Miên lúc trước tại đồng ruộng lý nhìn thấy phóng xạ báo động dụng cụ còn muốn khoa. Trương, Tống Miên Miên sững sờ lập tức nghĩ tới lúc trước gieo trồng thi công hội người cùng nàng đã nói. Cái này năng lượng vòng phòng hộ từng quý cũng cần thay đổi. Thay thế năng lượng thạch, nếu không năng lượng thạch bên trong năng lượng một khi tiêu hao sạch sẽ. Như vậy cái này năng lượng vòng phòng hộ liền rốt cuộc không có bất cứ tác dụng gì. Nó hội phịch một tiếng nhanh chóng tan rã, giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây giống nhau. Một khi năng lượng vòng phòng hộ biến mất, bên ngoài những cái kia phóng xạ năng lượng sẽ nhanh chóng tiến vào toàn bộ nông trường. Lại để cho trong nông trại thu hoạch nhanh chóng phát sinh biến dị. Nghĩ vậy chuyện, Tống Miên Miên vội vàng trở lại gian phòng. Đã tìm được lúc trước tên kia kỹ sư cho nàng năng lượng thạch. 9 khối năng lượng thạch bị chứa ở một cái trong suốt trong hộp. Nho nhỏ năng lượng là nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Tuyệt không như là ẩn chứa cường đại năng lượng tinh thể. Mở ra cái này chứa năng lượng lúc cái hộp nhỏ. Tống Miên Miên thoáng cái liền bị nồng đậm năng lượng trùng kích hai mắt ngu ngơ. Cái này. Cái này loại này quen thuộc năng lượng, đây không phải đời trước tại tận thế lúc tang thi tinh hạch lý cảm nhận được cái chủng loại kia. Năng lượng ư, vì cái gì loại này năng lượng hội bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây? Không đúng, có phải là vì cái gì loại này năng lượng tinh hạch lý cũng sẽ xuất hiện tang thi tinh hạch lý mới? Có năng lượng, rõ ràng chính là hai cái bất đồng thế giới a. Tống Miên Miên đem năng lượng tinh thạch nắm trong tay, nho nhỏ năng lượng tinh thạch lý ẩn chứa năng lượng cường đại. thoáng cái liền lại để cho Tống Miên Miên trong cơ thể mộc hệ dị năng hưng phấn lên. Hoàn toàn không cần chỉ huy, những này mộc hệ dị năng phảng phất giống như là đã có trí tuệ của mình. Dốc sức liều mạng hấp thu nổi lên năng lượng tinh thạch trong năng lượng đến. Cái này, từng cổ một năng lượng theo tinh thạch trong đó càng không ngừng dũng mãnh vào Tống Miên Miên trong cơ thể. Tống Miên Miên giật mình cảm thụ được cái này cổ mới năng lượng. Loại này theo năng lượng tinh thạch lý hấp thu năng lượng. Xa xa so với nàng đời trước tại tận thế lúc hấp thu tang thi tinh hạch bên trong năng lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm thoải mái dễ chịu, hoàn toàn không có nửa điểm bạo ngược khí tức. Tống Miên Miên mừng rỡ trong lòng, đã có như vậy năng lượng tinh thạch, tốc độ tu luyện của nàng ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Hết chương.